Có bầu thì không thể ly hôn sao? Chương 66, dịch thô chưa qua edit chỉnh sửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 66, y ở trên. Bữa tiệc sinh nhật của Phương Minh chấp không thể đóng quân tại khách sạn thất tinh Kim Bích Huy Hoàng như dự đoán của quần chúng Bảo Kinh, mà chọn biệt thự Bát Trọng Anh ẩn sâu trong Bảo Sơn. Biệt thự là một cấu trúc kiểu Nhật Bản bao quanh rất điển hình, được cắt tỉa rất trơn tru trên những ngọn đồi cỏ, với một số cây phong móng vuốt gà sang trọng. Các cửa hàng đá vụn là những con đường hẹp quanh co, chỉ có thể được cung cấp cho một người đi bộ. Sắc trời còn chưa hoàn toàn tối tăm. Trong viện vài bước một chai đèn đá đã thắp lên, ngọn nến mảnh khảnh lay động trong đó. Trong viện rất yên tĩnh, chỉ có ống trúc không ngừng rơi xuống nước, phát ra tiếng đinh đinh vụn nhỏ. Ông Ito, ông chủ của biệt thự Bát Trọng Anh, là người Tây Kinh, nói tiếng Trung không lưu loát lắm, nhưng đối phương rất tôn trọng. Hắn biết hôm nay là sinh nhật Phương Minh Chấp, đặc biệt sớm mấy ngày bay về Tây Kinh Đô mang ngự thủ về cho hắn. Nghe nói là từ một tòa đền rất linh nghiệm cầu xin. Thời gian của Tiểu Yến còn chưa tới. Y Đằng tiên sinh đang ở trong thiên sảnh chiêu đãi Phương Minh chấp nhận hòa giải Xuân Triều. Ba người đều mặc lông vũ dệt. Chẳng qua giải Xuân Triều bởi vì thân thể mà ăn mặc rõ ràng thoải mái một chút. Phương Quân, ông Ito đem một cái túi giấy trắng trông rất bình thường hai tay cầm cho Phương Minh chấp. Đây là quà sinh nhật của anh. Phương Minh chấp nhận vẻ mặt rất nghiêm túc hướng Ito nói lời cảm ơn. Trịnh trọng tiếp nhận túi giấy, đem đồ bên trong đổ ra. Đó là một cái túi vải nhỏ màu hồng. Trên mặt vải thêu một con hồ ly mập mạp đầu tròn. Miệng túi dùng một sợi dây dệt đầy màu sắc bóp. Bên cạnh còn có một cái chuông nhỏ màu vàng. Một cái lắc liền phát ra âm thanh dễ nghe. Tháng giải xuân chiều lớn không tiện quỳ gối, là ngồi ở đệm. Hắn chưa từng thấy ngự thủ. Tò mò nghiêng đầu nhìn túi nhỏ trong tay Phương Minh cầm trong tay. Thật xinh đẹp nha, bùa hộ mệnh sao? Ito nhẹ nhàng giải thích với anh ta. Chấm, tôi trở về Tây Kyoto. Hỏi Phương Quân có gì để cầu xin. Anh ta yêu cầu tôi cầu xin điều này cho anh ta. Ta nghĩ hắn hẳn là cầu xin người yêu của mình. Hôm nay quả nhiên may mắn được gặp ngươi. Bạn xứng đáng rất tốt. Ông nói chậm, giọng nói của ông là một chút khó khăn. Nhưng sự khiêm tốn của ông làm cho mọi người cảm thấy thoải mái. Giải Xuân Chiều có chút mơ mơ màng màng gật đầu với Y Đằng. Hắn vẫn không biết cái túi nhỏ vẽ hồ ly mập mạp này có quan hệ gì với hắn. Có chút nghi hoặc nhìn về phía Phương Minh Chấp. Phương Minh Chấp nhận lật một cái túi nhỏ. Thì ra phía bên kia túi dùng dây vàng thêu. An sản, Phương Minh chấp nhận nghiêng người đem ngự thủ treo trên eo hiểu rõ Xuân Chiều. Lại dùng lông vũ che chặt, che eo hắn vuốt ve xuống dưới. Một câu nói song quan, tối nay sẽ có chút vất vả. Ngươi phải ở bên cạnh ta một mực ở bên cạnh ta. Là khẩu khí của đại nam tử phi thường. Giải Xuân Chiều lại nghe ra sự khẩn trương của hắn. Hắn không phải sợ cái khác. Hắn chính là lo lắng Giải Xuân Chiều. Giải Xuân Chiều vỗ tay hắn. Không thoải mái sẽ nói cho ngươi biết. Lúc này một thị nữ nghiêng người đứng ở cửa. Thấp giọng nói một câu tiếng Nhật. Phương Minh chấp nhận liếc mắt nhìn Ito. Giải thích với Giải Xuân Chiều. Người đến rồi. Phương Minh chấp nhận mình đứng lên trước. Sau đó quỳ một gối đưa tay cho Giải Xuân Chiều. Giải Xuân Chiều rất thành thói quen đặt vai hắn, cơ hồ không tốn khí lực gì, liền đi Vân Lưu Thủy đứng lên. Để hiểu được thủy triều mùa xuân đi bộ thuận tiện, Phương Minh đặc biệt cho anh ta tùy chỉnh ngắn, không đến mức bị chính mình dẫm lên. Chờ Giải Xuân Chiều đứng vững, Phương Minh chấp cũng không vội vàng dẫn hắn đi, ngược lại rất cẩn thận sửa sang lại quần áo của hắn. Mới rất cẩn thận ôm eo hắn chậm rãi đi ra ngoài. Giải Xuân Chiều mặc không quen với guốc gỗ. Trên chân vẫn là dép lê mềm mà Phương Minh chấp nhận từ trong nhà mang cho hắn. Phương Minh chấp sợ hắn đi trên con đường đá sẽ chân. Liền cùng hắn kề vai đứng trên hành lang đám người đến. Đầu tiên là ba mẹ Phương Minh chấp. Bọn họ nhìn thấy con trai mình. Trên mặt bình thản hơn bao nhiêu bình thản. Nhất là Phương mẫu. So với nhìn thấy người qua đường trên đường phố nhiều hơn không ra vài phần thân thiết. Phương phụ hơi chủ động một chút. Hắn nửa bước tụt lại phía sau Phương mẫu. Đưa cho Phương Minh một cái hộp nhung nhỏ. Minh chấp, 24 rồi. Chúc mừng sinh nhật. Ước gì hắn còn muốn nói thêm vài câu nữa. Nhưng Phương mẫu thoáng liếc hắn một cái. Hắn liền nuốt chửng lời nói phía sau. Phương Minh tiếp nhận cái hộp. Tháo rời cũng không tháo rời. Cười nói. Cảm ơn ba mẹ. Kỳ thật ngay cả giải xuân chiều cũng có thể đoán được bên trong cái hộp đó là cái gì. Phương Minh chấp nhận cho hắn thấy một mặt tủ. Lâm Lâm tổng mã hơn 100 bảng tên. Tùy tiện chọn ra một cái là có thể dễ dàng đổi phòng ở Bảo Kinh. Ba mẹ Phương Minh chấp chỉ biết đưa đồng hồ. Bất kể là lễ hội hay sinh nhật. Thậm chí năm đó Phương Minh chấp nhận kết hôn với giải xuân chiều. Ba mẹ anh đều tặng hai người anh một đôi đồng hồ. Chỉ là bọn họ cho tới buổi sáng cũng chưa từng đeo. Phương mẫu hiếm khi mở miệng nói chuyện. Giọng nói tinh tế. Giống như dã bình nổi trên mặt nước không có căn cơ. Hôm nay cũng không có phương tiện truyền thông. Con và ba con còn có một tổ chức từ thiện Ôn Thành sẽ đi. Bà hơi nâng tóc đen không lộn xộn. Rất rụt rè nói. Không ngăn cản các bạn trẻ thả lỏng. Các ngươi thích cái gì muốn chơi cái gì cũng được. Đừng quá nóng là được. Danh sách tối nay, điền vào của tôi. Giải xuân chiều có chút giật mình nhìn Phương mẫu. Hắn rất ít khi thấy nàng nói cái gì. Nhưng hôm nay thật sự là mở mắt. Sinh nhật con trai. Cô thậm chí không có một khuôn mặt tươi cười. Hãy để một mình một câu nói nhẹ nhàng. Theo lý thuyết cô nói. Các phương tiện truyền thông không có ở đó. Cô thậm chí không cần phải làm như vậy. Đổ tiền. Quyền được tình yêu của mẹ. Giải xuân chiều muốn mắng nàng. Nhưng hắn cắn răng vẫn nhắc nhở mình. Tối nay rất mấu chốt. Phương mẫu có chán ghét cũng tạm thời không phải đối tượng nhắm vào. Đợi đến khi cha ruột của Phương mẫu sụp đổ. Khuôn mặt này của nàng cũng không chịu nổi. Ánh mắt Phương mẫu chuyển sang hiểu rõ xuân chiều. Khuất Tôn Hàng quý hỏi. Mấy tháng rồi. Giải xuân chiều lạnh như băng nhìn nàng. Không nói gì. Phương mẫu lông mày hơi nổi lên một nếp gấp nhỏ. Con trai, con hỏi con mấy tháng rồi. Giải xuân chiều mỉm cười. Tôi sao, năm nay 28. Đại khái, phải mất hơn 300 tháng. Trên mặt Phương Minh chấp nhịn không được nổi lên một tia cười. Nhìn hiểu rõ xuân chiều một cái. Phương mẫu khởi động lông mày tu thành một đường. Không còn nhìn giải xuân chiều nữa. Quay sang Phương Minh chấp. Hắn không hiểu quy củ như vậy. Người tốt nhất nên quản giáo nhiều kỷ luật. Đừng để hắn làm nhục danh tiếng của Phương gia. Nói xong ánh mắt như có như không quét qua dép lê nhà trên chân giải xuân chiều. Phương Minh chấp đối với người khác nói như thế nào mình rất không sao. Nhưng hắn vẫn không nghe được người khác nói giải xuân chiều. Bàn tay hắn dán vào thắt lưng giải xuân chiều. Đem người hướng trong lòng mình khép lại. Cơ hồ có chút lạnh lùng đối Phương mẫu nói. Ngài không phải còn có phương tiện truyền thông muốn gặp sao? Đừng trì hoãn. Một câu nói thâm ý ẩn giấu rất sắc bén. Có nghĩa là Phương mẫu liền thích bảo trì một ít công trình mặt mũi. Phương Minh chấp tuy rằng không có quan hệ thân cận với Phương mẫu. Nhưng đứa con trai huyết duyên này đối với nàng luôn coi như cung kính. Hôm nay trước mặt mấy người, lý tử hư vinh của Phương mẫu bị đâm ra. Nàng cơ hồ có chút oán độc nhìn Phương Minh chấp một cái. Cô ghét anh ta, nhưng cô ấy không thể. Phương Viên vốn chỉ là một cửa hàng bách hóa bình thường. Là phụ thân nàng dạy nàng âm mưu. từng chút mở rộng thành doanh nghiệp có mặt mũi ở Bảo Kinh. Phương Minh chấp nhận từ khi trở về nước, đã sớm đem phụ thân nàng tay dạy nàng lớn mạnh Phương thị sản nghiệp từng chút nắm trong tay mình. Phương Viên ở trong tay hắn một ngày ngàn dặm, cô ghen tị với Phương Minh chấp được cha yêu ái. Cô không hiểu, nhưng cô cũng không có tư cách nghi ngờ. Cha cô ấy yêu cầu cô ấy làm bất cứ điều gì, và cô ấy chỉ có thể làm theo. Phương Minh chấp rất thong dong tiếp nhận ánh mắt của cô, làm một cử chỉ, mời. Cha mẹ Phương gia vừa rời đi, một vị khách khác trước sau chân liền xuất hiện. Chính là Đồng Hoa có hơn nửa năm không đi ngang qua mặt. Không giống như chiếc váy đuôi cá sóng lớn lần trước. Lần này Đồng Hoa cắt tóc ngắn gọn gàng. Có vẻ khuôn mặt dưa hấu của nàng thoáng có chút khắc nghiệt. Một bộ đồ nhỏ, tiêu sái là tiêu sái. Nhưng lại không làm nổi bật nàng. Kỳ thật cô không ngu ngốc như Phương Minh chấp nói. Rất có ánh mắt đánh giá thần thái của hai người một phen. Đồng Hoa trước tiên mở miệng với Giải Xuân Chiều. Chị dâu biểu, cô ấy mỉm cười vui tươi. Tôi gọi anh như vậy, anh không phiền chứ? Giải Xuân Chiều rất thong dong cười cười. Cái này có cái gì phải để ý, cũng không thể để cho ngươi Quản Minh gọi biểu tỷ nha. Đồng Hoa hơi ngẩn ra, theo bản năng nhìn vẻ mặt Phương Minh chấp, lại thấy trên mặt hắn vẫn là nụ cười bình tĩnh vạn năm không thay đổi. Trong lòng không khỏi cười lạnh, thì ra trên truyền thông đều là giả vờ. Rốt cuộc vẫn là Giải Xuân Chiều cạo đầu chọc một cái nóng. Đồng Hoa đánh giá bụng Giải Xuân Chiều một cái. Thăm dò hỏi, rất vất vả chứ, tôi có thể chạm vào nó không? Giải Xuân Chiều quay đầu nhìn Phương Minh chấp, lại thấy mặt hắn hơi che trong bóng tối. Nhìn không ra cái gì vui mừng, nhún vai. Người cũng coi như là cô của nó. Đương nhiên có thể sờ sờ. Trong lòng lại cực lực nhẫn nại không né tránh. Hắn muốn tin tưởng Phương Minh chấp. Tay Đồng Hoa vừa vươn ra, còn chưa đụng phải bụng Giải Xuân Chiều. Phương Minh chấp đột nhiên rời ánh mắt ra, nhìn về phía cửa, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đồng Hoa còn chưa đụng phải Giải Xuân Chiều. Nghe thấy tiếng thở dài này, động tác liền ngừng lại. Không khỏi lo ngại nói. Biểu ca, ngươi làm sao vậy? Phương Minh chấp có chút cô đơn nói. Kỳ thật tôi cũng biết. Trên thương trường hiếm khi có chân thành gì. Nhưng làm sao có thể nghĩ được ta chẳng qua là trên thư mời uyển chuyển chỉ rõ tối nay không nói về bạch vật màu vàng. Bữa tiệc này dĩ nhiên chỉ có chúng ta. Đồng Hoa đùa giỡn một chút mặt dây chuyền thủy tinh trên tai. Trên mặt đều là ngây thơ ngây thơ. Biểu ca ngươi biết tối nay Bảo Kinh có bát phương thương yến. Ôn thị có một bữa tiệc từ thiện quy mô lớn. Còn cố tình muốn làm tư thế ngưỡng cửa cao nhỏ nhưng tinh tế này. Hiện tại lại ở trước mặt ta. Đại môn đại hộ đều cảm thấy không thể trèo lên được ngươi. Tiểu môn tiểu hộ càng không cần phải nói. Khẳng định phải đi đại hàng tìm cơ hội. Trái cây của bạn ở đây, mặc dù lớn, có thể được nuốt bởi một vài người. Bọn họ nào có vấn đề thật lòng hay không, bọn họ đều không dám đến. Giải Xuân Chiều nghe hai biểu huynh muội này nhất lai đánh cơ phong, không khỏi bội phục Đồng Hoa thông minh. Nàng ba câu nói hai câu liền ra Phương Minh chấp là cố ý không cho người khác đến dự tiệc sinh nhật. Đáng tiếc sự thông minh của nàng so với Phương Minh chấp hay là cờ kém một chiêu. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới cái gọi là bát phương thương yến cùng ôn thị từ thiện. Đều là bút viết của Phương Minh chấp. Đồng Hoa tháo Phương Minh chấp nhận nửa bước. Cũng trùng hợp là Phương Minh chấp muốn cô tháo ra nửa bước. Anh chính là hy vọng cô có thể tự mình từng chút tìm ra sự bất thường của anh. Cuối cùng tự cho là xé bỏ ngụy trang của anh. Kỳ thật nhìn thấy bất quá chỉ là một tầng ngụy trang khác. Nếu Phương Minh chấp trực tiếp biểu hiện ra quá nhiều bất thường, chỉ làm cho Đồng Hoa cảm thấy hắn đang biểu diễn. Rất dễ đánh cỏ kinh xà. Để cho Trư Lang nhìn ra cạm bẫy hắn đặt ra. Điện thoại di động của Đồng Hoa đột nhiên vang lên. Cô so sánh cử chỉ xin lỗi với hai người. Rất nhanh nhận lấy. Này, anh có đến không? Phải, đi theo thị nữ vào. Nàng biết ở đâu? Đồng Hoa cúp điện thoại. Đôi mắt mỉm cười ấm áp. Anh họ Minh chấp. Quà sinh nhật của tôi được gửi đến. Cách chương.